Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Vân Hiên. Hổ quái trong động, Lâm Duệ xếp bằng ở trên tảng đá, đem ngủ say tiểu ngân thu nhập hư không cánh cửa bên trong. Trên đỉnh đầu, một cái khảm nạm lấy một viên bảo châu màu đen của Phác Đại Môn mở ra. Lâm Duệ ngón tay duỗi ra. Ngân hoàn phệ ảnh xà nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bay vào hư không chi môn bên trong. Hư không chi môn là dính đến không gian huyền bí thần bí dị tượng. Mỗi cái ngự linh sư đang tìm kiếm mở ra hư không chi môn sau, đều có thể đem tự thân linh sủng thu nhập đi vào. Ở trong đó, linh tính sung túc là tồn trữ linh thú tuyệt hảo chỗ, mà lại hư không chi môn phía sau kia thấy không rõ hư thực mê vụ chỗ, cũng có thể mở ra đến. Chỉ cần cảnh giới đủ cao, thực lực đủ mạnh, liền có thể dùng linh tính xông mở, đồng thời dùng các loại linh tài mở hư không, kiến tạo linh chỗ, một chút thể tích khá lớn linh sủng, không dễ dàng cho mang theo, thường thường liền sẽ thu nhập hư không chi môn bên trong. Tiến vào hư không chi môn, linh sủng có thể đạt được nghỉ ngơi. Tại trong môn mở hư không tạo dựng linh chỗ, linh sủng ngốc lâu, càng là có thể để cho linh sủng phẩm chất cùng thực lực đạt được rất nhỏ tăng lên. Lâm Duệ mở ra hư không chi môn, cửa sau là một mảnh sương mù. Đây là bởi vì thực lực không đủ, linh tính không đủ để mở hư không. Trước mắt, mặc dù có thể đem linh sủng thu nhập đi vào, để linh sủng đạt được nghỉ ngơi, nhưng khoảng cách mở linh chỗ vẫn là có cự ly rất dài. Linh hồn hải bên trong, Lâm Duệ đem tâm thần đắm chìm tiến đến. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, trừ tổ long đỉnh cùng màu đen thần luân, một con nhỏ nhắn xinh xắn ngân hoàn phệ ảnh xà hư ảnh xuất hiện ở đây. Điều này đại biểu lấy tiểu ngân đã trở thành hắn thứ nhất linh sủng. Hư ảnh chính là linh hồn khế ước. Hư ảnh bên trong, một tia yếu ớt hắc sắc quang mang tiêu tán ra, truyền lại đến linh hồn hải bên trong. Lâm Duệ cảm thấy trong thân thể gân cốt huyết nhục tại một chút xíu thuế biến. Loại sửa đổi này phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi đối Lâm Duệ thân thể sinh ra chỗ tốt. Đây là linh thú trả lại, chỉ bất quá tiểu ngân thực lực thực sự quá mức nhỏ yếu. Mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, trả lại lực lượng còn rất yếu ớt. Ngự linh sư tại sao có thể như thế mạnh? Linh sủng là một mặt, một phương diện khác ngự linh sư bản thân tiếp nhận linh thú trả lại. Thể chất đột phá cực hạn, tự thân cũng có thể học tập chiến kỹ linh thuật. Cả hai tương gia, tuyệt không chỉ là một cộng một như thế đơn giản. Sinh ra sức chiến đấu hết sức kinh người. Lâm Duệ đứng dậy, duỗi lưng một cái, trong thân thể lập tức một trận bùm bùm giang đậu thanh âm. Có chút giãn ra gân cốt, một cỗ cường tráng dày đặc lực lượng tại thể nội phun trào. Hắn lực lượng đã trở nên hết sức kinh người. Huyền hoàng huyết, linh luân, linh thú trả lại, ba điệp ra, để nhục thể của hắn lực lượng hùng hồn vô cùng. Thể nội, lớn chừng chiếc đũa linh tính đang chảy. Mặc dù Lâm Duệ tu vi mới siêu phàm cảnh nhất phẩm, nhưng hắn linh tính trải qua huyền hoàng huyết gia trì, sau cùng cảnh giới còn muốn thâm hậu nhiều gấp đôi, đã thành công khế ước thứ nhất linh sủng. Tiếp xuống, vẫn là trở về Vân Châu đi, không biết Thanh Y thế nào. Lâm Duệ trong lòng lo âu Lăng Thanh Y, lại nghĩ lại, nàng có Lăng Kiến Bình dạng này tinh linh cấp ngự linh sư bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đi. Thân hình khẽ động, hắn rời khỏi nơi này, ma quỷ xâm lâm, trải qua thú triều tứ ngược, một mảnh hỗn độn, ngay tại ma quỷ xâm lâm bên trong lịch luyện, săn giết quái vật ngự linh sư nhóm gặp vận rủi lớn. Thú triều đột nhiên bộc phát, bọn hắn một điểm chuẩn bị cũng không có, đứng mũi chịu sào, thương vong cực kỳ thảm trọng. Lâm Duệ một đường lướt qua, nhìn thấy rất nhiều chân cụt tay đứt, máu tươi nội tạng, cổ thụ rừng cây giống như là bị máy ủi đất xẻng qua một lần. Toàn bộ ma quỷ xâm lâm thảm thực vật diện tích chí ít phá hủy 30% trở lên. Cái này khiến Lâm Duệ âm thầm kinh hãi, lần này thú triều kích thước to lớn. Vân Châu, có thể ngăn cản được sao? Ngao ô, rực cây bên cạnh, mênh mông chu lên truyền đến. Theo một trận sàn sạt xa thụ lá ma sát động tĩnh. Một con màu xanh đại lang nhảy ra đến. Xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Lâm Duệ thân hình không ngừng. Con mắt thoáng nhìn, lập tức đem quái vật này nhận ra được. Thiết mộc lang, mộc thuộc tính, siêu phàm nhị phẩm quái vật. Vừa vặn, bắt người đến luyện tay một chút. Bước chân hắn bỗng nhiên trên mặt đất giẫm một cái. Thân thể lấn người mà lên. Trực tiếp hóa thành một đạo gió táp phóng tới cái này lạc đàn thiết mộc lang. Thiết mộc lang thấy này nhân loại lại dám tiến lên chịu chết. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Thân thể từ nay về sau co rụt lại, mạnh mẽ khối cơ thịt nhảy lên, nhảy vọt đi lên, sâm bạch miệng lớn trực tiếp hướng Lâm Duệ táp tới, giữ tợn răng nanh, hung ác lợi chảo. Lâm Duệ thân thể một bên, cấp tốc rút ra một cây chủy thủ, tại cùng thiết mộc lang giao tiếp mà qua thời điểm, hung hăng một đâm, đâm vào sói trên lưng, đem cái này sói quái thân thể đâm cứng đờ. Theo sau, một đạo hắc sắc quang mang tại hắn tay áo bên trên bay ra. Ngân hoàn phệ ảnh xa tiểu ngân như là một đạo thiểm điện. Tại thiết mộc lang trên thân thể nhẹ nhàng khẽ cắn. Hai cây sắc bén răng ôm đi vào. Nọc độc quán chú, thiết mộc lang thân thể tê dần. Cứng ngắc ngã trên mặt đất. Một đôi con ngươi màu xanh lục tử bên trên quang mang đã tiêu tán. Đến chết, cái này thiết mộc lang cũng không có kịp phản ứng, liền hồn phách tiêu tán. Lâm Duệ xe nhẹ đường quen đi qua, đem một viên màu xanh tinh hạch chọn lấy ra ném vào ba lô. Sờ sờ tiểu ngân bóng loáng băng lãnh vảy rắn, đưa nó một lần nữa quấn quanh ở trên cánh tay. Hắn quan sát phương hướng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Trong đêm tối, Lâm Duệ đáp lấy bóng đêm. Săn giết một chút ám hệ siêu phàm cấp quái vật, linh sủng tu vi đề cao, có thể thông qua thôn phệ tinh hạch đến đề thăng. Cái này tốt nhất là giống nhau thuộc tính tinh hạch, thuộc tính khác nhau tinh hạch, linh sủng thôn phệ sau, mặc dù cũng có thể đề cao tu vi, nhưng dễ dàng tạo thành thuộc tính xung đột, linh sủng thể nội linh lực hỗn tạp, tiểu ngân tu vi tại một ngày này bên trong. Thông qua thôn phệ tinh hạch, đã đạt đến 17 năm nhiều, ám hệ quái vật vốn lại ít gặp, phần lớn tại ban đêm xuất động, Lâm Duệ cũng là tại ban đêm săn giết một chút đề phẩm cấp quái vật. Dùng để đề cao tiểu ngân tu vi, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Lâm Duệ đem một đầu ám hệ quái vật vảy đen thằn lằn đóng ở trên mặt đất. Sắc bén tiểu đao xuyên thấu cổ họng của nó. Rất nhanh liền đình chỉ giãy giụa, đem một viên bất quá 2 cm lớn nhỏ tinh hạch đào ra, ném cho kích động tiểu ngân. Tiểu ngân duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi, vui sướng đem tinh hạch nuốt vào, lung lay đầu, biểu thị cao hứng. Lâm Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau sắc mặt siết chặt, con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa, quát khẽ nói, ai? Rừng cây một mảnh trầm mặc, theo hậu chuyện ra một câu, huynh đệ, là ta a, Lâm Duệ, ngoặc kép, em gái ngươi a, trời mới biết ngươi là ai, đây là nơi nào tới đậu bỉ, ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, hắn quát khẽ nói, thân thể có chút chìm xuống, tay phải ấn trên người tiểu ngân, vận sức chờ phát động, trong đồng hoang. Nguy hiểm nhất không phải quái vật, mà là lòng người. Đối mặt xa lạ ngự linh sư, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Dã ngoại sinh tồn bí tịch, hoang dã cầu sinh cửu thập cửu chủng phương pháp, bên trên minh. Sắc tiêu chú câu nói như vậy, để Lâm Duệ không thể không cẩn thận đối mặt dạng này đột phát tình trạng. Đừng xúc động. Trong rừng cây rậm rạp, run run một hồi, một người mặc quần áo rách nát anh tuấn nam tử trẻ tuổi chê cười đi ra. Lâm Duệ nhìn về phía người này, gặp hắn nghèo túng dáng vẻ, trên mặt biểu lộ có chút buông lỏng mấy phần. Hỏi, ngươi là ai? Thế nào lại ở chỗ này? Nam tử trẻ tuổi đặt mông ngồi dưới đất, hô mấy hơi thở, trả lời, ta là Tiết Huyết Dòng Binh Đoàn Vân Hiên, gặp được thú triều, cùng Dòng Binh Đoàn đội viên thất lạc. Ngươi đây, nhìn con hàng này không giống có hại dáng vẻ. Lâm Duệ đem chùy thủ cất kỹ, tùy ý nói, a, ta là Lăng Gia đội ngũ. Lâm Duệ, cũng là gặp được thú triều cùng đại bộ đội thất lạc. Lăng Duệ, ngươi là Lăng Gia tử đệ. Kỳ quái, ta thế nào chưa nghe nói qua ngươi? Vân Hiên nhìn một chút Lâm Duệ, nghi ngờ nói, Lâm Duệ không có giải thích, ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Có cái Lăng Gia tên tuổi ngược lại là chuyện tốt. Hắn nhún nhún vai, đi ra phía ngoài. Ai, ngươi thế nào đi? Chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Vân Hiên thật vất vả gặp được cái người sống, cũng không muốn để hắn chạy. Mau đuổi theo, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lâm Duệ quay đầu nhìn xem hắn. Lăng huynh, cái này ma quỷ xâm lâm quá nguy hiểm. Chúng ta cùng đi đi. Cùng một chỗ về Vân Châu a. Vân Hiên vội nói. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tu vi của hắn quá thấp, hành tẩu trong rừng rậm rất là nguy hiểm. Nhìn cái này Vân Hiên mặc dù rất nghèo túng dáng vẻ, nhưng có thể đi vào ma quỷ xâm lâm, tu vi khẳng định không thấp đi. Quá tốt rồi, ta quan sát qua, hiện tại thú triều vừa qua khỏi, ma quỷ xâm lâm bên trong quái vật đi rất nhiều. Chúng ta phải nhanh ra ngoài, không phải chờ thú triều trở về, chúng ta nhất định phải chết. Vân Hiên gặp hắn đồng ý, vội vàng đề nghị. Lâm Duệ gật đầu đồng ý lối nói của hắn. Thú triều không có khả năng một mực dừng lại ở bên ngoài. Một khi trở về ma quỷ xâm lâm, một cái xung kích, bọn hắn liền bị giết chết. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ban đêm hành tẩu quá nguy hiểm, chờ ban ngày lại xuất phát. Được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?